Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 915, chương 916, thần nguyên. Long Chiến hai tay bấm tay niệm thần chú, một đoàn hắc khí từ Long Chiến trong bóng đen phát sinh, trực tiếp tiến vào Long Đằng trong thân thể, hắc khí tiến nhập Long Đằng thân thể sau đó, hắn khí tức trong nháy mắt cường rất nhiều. Đây là ta cuối cùng một tia hồn lực, lưu lại cũng là vô dụng, không bằng sẽ đưa cho ngươi. Có cái này tia hồn lực, ngươi nên có thể khôi phục 3-4 thành thực lực. Hơn nữa huyền thần thạch, dùng không bao lâu, ngươi thì có thể khôi phục trạng thái tột cùng. Long Chiến bình tĩnh nói, một bên Diệp Viễn trong lòng vi kinh, Long Chiến cái này một luồng tàn hồn. Rõ ràng đã là suy yếu tới cực điểm, lại còn có uy năng như thế. Thần đạo cường giả chi uy, quả nhiên là không cách nào tưởng tượng a. Đa tạ Long Chiến đại nhân. Long Đằng khom người thi lễ nói. Long Chiến khoát khoát tay, nói, hồn lực đã hết, ta chỉ còn lại một tia tàn niệm, là theo gió rồi biến mất, vẫn là trở về bản thể. Ta cũng rất chờ mong đây. Tiểu tử, không nên quên ngươi hứa hẹn. Dứt lời, Long Chiến thân thể càng ngày càng hư huyễn, cho đến cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Mà đúng lúc này, một cây đoạn côn dài ngắn vật cứng, từ trong hư không chậm rãi bay ra, đi tới Diệp Viễn trong tay. Long Đằng gặp được vật này, lập tức kích động không thôi. Thánh Long lệnh, thực sự là Thánh Long lệnh. Nó mất tích mấy trăm ngàn năm, không nghĩ tới vậy mà chôn ở cái này thiên sát hố bên trong. Trước đây, đến xảy ra chuyện gì? Diệp Viễn hiếu kỳ nói, đồ chơi này, thật đúng các ngươi Long tộc bảo bối. Ta làm sao nhìn, cùng Thiêu Hỏa Côn cũng không khác nhau nhiều. Cũng không trách Diệp Viễn hiếu kỳ, trước mắt cái này cùng đoàn côn dáng dấp không sai biệt lắm đồ vật. Thật quá không nổi mắt, toàn thân đen kịt, côn trên người còn có tàn phá vết tích, cũng không có chút nào nguyên lực ba động, cùng nó ra thi đấu lúc kinh thiên động địa so sánh. Kém nhau quá nhiều, dạng này đồng nát ngoạn ý, cư nhiên cũng dám được xưng Long tộc chí bảo. Nói nhảm, Thánh Long lệnh nhưng là thần khí, há là người ta có thể đo lường được. Thần khí xuất thế. Sợ rằng, loạn thế thật muốn đến. Long Đằng sắc mặt ngưng trọng nói, thần đạo điêu tàn, tất cả thần khí cũng đều bao phủ tại trong lịch sử. Bây giờ thần khí trọng lâm thế gian, Long Đằng trung quy có loại dự cảm không tốt. Nói lên thần khí, Hạo Thiên Thạch Bi thì là cái gì chứ? Còn có Trấn Hồn Châu. Ếch, hoàn toàn không nghĩ ra a. Diệp Viễn bất đắc dĩ nói, Long Đằng không còn gì để nói, thần khí đối hắn mà nói cũng là vô cùng thần bí. Đừng nói là hắn, chính là Phương Thiên, cũng không hiểu rõ Hạo Thiên Thạch Bi đến là cái dạng gì tồn tại. Thôi thôi, hay là trước ra ngoài đi, tất nhiên là đồ tốt. Trước Thu lại nói, bất quá, chúng ta làm như thế nào đi ra ngoài? Diệp Viễn không lời nói. Long Chiến tên kia nói không có sẽ không, nhưng là đem bọn họ vây ở cái này trong động quật. Long Đằng nói, nơi đây, chắc là một chỗ độc lập không gian, muốn từ nơi này đi ra ngoài, nhất định phải đánh vỡ nơi đây không gian mới được. Ếch, Long Thần chi âm mạnh mẽ như vậy, đều không biện pháp đánh vỡ cái không gian này, lấy ngươi ta hiện tại trạng thái, căn bản ra không được a. Diệp Viễn bất đắc dĩ nói, Long Thần chi âm ba công kích phi thường lợi hại, thậm chí để cho không gian đều xuất hiện run rẩy, nhưng là vẫn không có đánh vỡ cái không gian này. Diệp Viễn mặc dù thực lực đại tiến, thế nhưng để cho hắn nghiền nát chỗ này không gian, hắn cũng tự vấn không có có năng lực này. Long Đằng trầm tư chốc lát, bỗng nhiên nói, căn cứ trong tộc ghi chép, Thánh Long lệnh có phá toái hư không khả năng. Nó trước đó, không phải cũng là bị giấu ở trong hư không sao? Diệp Viễn nghe vậy hai mắt tỏa sáng. Lần nữa bà Thánh Long lệnh lấy ra. Hắn đem nguyên lực rót vào Thánh Long lệnh. Nhưng là một chút phản ứng cũng không có. Quả nhiên, là cái thiêu hỏa côn sao? Diệp Viễn không lời nói. Long đằng nguýt hắn một cái. Tức giận nói, thần khí, nhưng là thần đạo cường giả sử dụng. Muốn thôi động Thánh Long lệnh, nhất định phải thần nguyên. Thần nguyên, đó là cái gì đồ vật? Diệp Viễn vẻ mặt mộng bức dáng vẻ. Thần nguyên, đơn giản mà nói chính là thần đạo cường giả sử dụng nguyên lực. Huyền khí vào cơ thể, trải qua thần đạo cường giả tinh chế sau đó, liền sẽ chuyển hóa thành thần nguyên. Long Đằng giải thích, đối với Long Đằng biết những việc này, Diệp Viễn cũng không kỳ quái. Long tộc là truyền thừa dài lâu một trong chủng tộc, tất nhiên biết một ít ngoại giới không biết đồ vật. Bất quá coi là lúc này đây, Diệp Viễn là nghe lần thứ hai đến huyền khí tên này. Nhưng là, ta đi nơi nào làm thần nguyên? Không có thần nguyên, trên tay ta cái này còn không phải là một cây thiêu hỏa côn. Diệp Viễn không lời nói. Thần nguyên, trên người ngươi không phải có không? Long Đằng bỗng nhiên giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn nghe vậy không khỏi sững sờ. Đột nhiên thức tỉnh nói. Ngươi là nói, ta nguyên lực hải bên trong những cái kia kỳ quái nguyên lực. Long Đằng cười nói. Không sai, những thứ này thần nguyên vô cùng chân quý. Đều là năm đó Phương Thiên tại thần vẫn sơn mạch bên trong hao tổn tâm cơ mới lấy được. Mỗi một giọt đều vô cùng chân quý. Lại không nghĩ rằng, cuối cùng là tiện nghi ngươi tiểu tử này. Diệp Viễn không còn gì để nói. Nguyên lai hắn một mực người mang bảo vật mà không tự biết. Những cái kia kỳ quái nguyên lực, lại chính là thần đạo cường giả sử dụng thần nguyên. Chỉ là thần đạo phía dưới võ giả, căn bản là không có cách phát huy thần nguyên uy lực chân chính. Đối với Diệp Viễn mà nói, thần nguyên tác dụng cũng bất quá là thuấn phát vũ kỳ a. Nếu như bị những cái kia thần đạo cường giả biết hắn như thế dụng thần nguyên, khẳng định hội tức giận đến từ trong đống người chết bò ra ngoài. Bất quá còn tốt, Diệp Viễn cũng biết đồ chơi này rất chân quý. Từ đạt được đến bây giờ một mực không chút động tới. Diệp Viễn tức giận trừng Long Đằng liếc mắt. Nói, ngươi sớm biết những thứ này. Cư nhiên vẫn luôn không nói cho ta. Ngươi sẽ không sợ. Ta đem các loại thần nguyên tiêu xài không còn. Long Đằng cười nói. Ngươi được đến, dĩ nhiên chính là chính ngươi. Dùng như thế nào cũng là ngươi sự tình. Diệp Viễn không còn cách nào khác. Hắn hít sâu một hơi, cẩn thận từng ly từng tí địa, mà điều động vài giọt thần nguyên, rót vào Thánh Long lệnh bên trong. Đột nhiên, Thánh Long lệnh phát sinh tia sáng chói mắt, Diệp Viễn còn không có thôi động, một cổ khí tức đáng sợ truyền ra đến, tựa như nó mới vừa khi mới xuất hiện sau khi. Suy suy, Diệp Viễn đột nhiên vừa khởi động, đối lấy trên không đột nhiên đập một cái. Chỗ này không gian, cư nhiên trong nháy mắt từng khúc dạn nứt ra. Oanh, toàn bộ không gian ầm ầm đổ nát. Diệp Viễn cùng Long Đằng thân hình vừa kéo, bị nào đó lực lượng thần bí hút đi. Phốc phốc phốc, lầu các tầng hai phía trên, cái kia hơn 10 ngọn đèn trong nháy mắt toàn bộ tắt. Nhìn thấy một màn này, Thiệu Khải đột nhiên đứng lên, cau mày nói, xảy ra chuyện gì? Diệp Viễn hắn, sẽ không có chuyện gì chứ? Diệp lão đại lợi hại như vậy, không có khả năng gặp chuyện không may. An Nhân nói, xoát, một tiếng, không gian hơi hơi ba động. Diệp Viễn thân hình, xuất hiện lần nữa tại lầu các ở giữa. Nhìn thấy Diệp Viễn xuất hiện, An Nhân cười to nói, ngươi xem ta nói cái gì kia mà? Trên đời này có thể làm cho Diệp lão đại gặp chuyện không may người còn chưa ra đời đây. An Nhân đối Diệp Viễn sùng bái, đã đến mù quáng mà bước. Thiệu Khải nhưng là biến sắc, nói, Diệp Viễn, ngươi lại đột phá. Diệp Viễn đến cái không gian kia, bất quá mấy ngày, thế mà liên tục phá 3 tầng cảnh giới nhỏ, đã sắp đột phá vô tương cảnh. Loại tiến bộ này tốc độ hơi bị quá mức kinh người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.